Loạn thế giang hồ, chương 65, mỉm cười đau đớn vs loạn mã tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết Kỳ Thanh Lãnh đều sẽ cảm giác được đó là một người không thể nói lý, thỉnh thoảng còn có tố chất thần kinh. Lúc này, Kỳ Thanh Lãnh nhún vai, cười nhạt một tiếng, giả bộ làm chuyện gì cũng không phát sinh. Nhưng thật ra là người như thế nào, có quan hệ gì? Chứ, nàng thì thích thỉnh thoảng điên điên, thỉnh thoảng đùa dai, thỉnh thoảng có tố chất thần kinh. Giang sơn khó khó đổi, bản tính khó thay. Đổi, đây là việc nàng thích, người khác không thích cũng không có cách. Nào, cứ như vậy, Kỳ Thanh Lãnh vẫn trải qua cuộc sống động kinh như thế, nhưng là cho đến có một người kia xuất hiện hoàn toàn nhiễu loạn cuộc sống bình tĩnh mà tràn đầy thú vị của nàng. 3 tháng trước tin tức xuất hiện trên diễn đàn game là game 3D Loạn Thế sẽ phát hành trên khắp đất nước, vô luận là nam nữ già trẻ cũng bị cái tin tức này hấp dẫn. Nó như một làn gió quét vào sinh viên trường đại học y, và chủ đề của trong phòng Kỳ Thanh Lãnh cũng nhiên từ mấy chuyện bình thường rời đến game Loạn Thế. Bởi vì Kỳ Thanh Lãnh thường ngày tính cách âm u, các cô gái trong trường đều cho rằng cô gái như vậy sẽ không chơi những trò chơi này, đương nhiên đem nàng quên đi. Mỗi khi nghe bạn cùng phòng hăng hái bừng bừng đàm luận trang bị như thế nào, trong trò chơi là cao cấp cao thủ lợi hại như thế nào, Kỳ Thanh Lãnh nụ cười hàm xúc không rõ. Không ai biết cô gái này trong lòng âm u, yêu thích vấn đề, thú vị, lại tà ác. Kỳ Thanh Lãnh chính là một trong top 10 cao thủ quân tử quá lộ của Loạn Thế. Nhưng quân tử quá lộ không phải là nam sao? Làm sao? Có lẽ không ai biết, biết rồi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thật ra thì này hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Kỳ Thanh Lãnh ở lần đầu trèo lên Loạn Thế, ngoài ý muốn trở thành người trời thứ 99.999 vào trò chơi, hệ thống vì vậy tặng cho nàng một phần thưởng là một đạo cụ đặc biệt. Đạo cụ này không những thay đổi được giới tính trong game, còn có thể thành lập một tơ khác, cho nên, nàng dùng cái đạo cụ này cứ thế và thành quân tử quá lộ kiếp. Sống trong trò chơi ngoài ý muốn rất thông thuận, chẳng những nhân duyên vô cùng tốt, hơn nữa đụng phải không ít nhiệm vụ ẩn tàng. Chơi như vậy, nàng ngược lại cảm thấy rất vô vị, cho nên quyết định khôi phục thân phận lập một ớc nữ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, kể từ khi nàng mới vừa lập ớc nữ mỉm cười đau đớn kia, không lâu sau xảy ra một vô cùng chuyện không vui. Ngày hôm nay vừa lên tuyến làm tân thủ, mỉm cười đau đớn dĩ nhiên muốn tiếp tục hoàn thành một nửa nhiệm vụ tân thủ nàng ngày hôm qua làm dở. Nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi nàng đi qua một khu rừng rậm, không cẩn thận dẫm trúng một bẫy dập của ai đó, rơi vào trong hố. Nếu như là bẫy bình thường cũng đâu đến nỗi, nàng không nghĩ tới trong bẫy lại đâm thêm mấy bụi gai sắc bén. Luôn luôn thông minh như nàng lại không để ý chúng những thứ hạ lưu này. Hí, ngã vào trong hố, mỉm cười đau đớn cố gắng đứng lên lại bị một trận thân người đau đớn hành hạ, lần nữa quỳ rạp xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nàng ôm chân phải bị thương, trên trán nhỏ đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt lộ ra nét thống khổ của nàng. Mỉm cười đau đớn vội vàng ăn vào thuốc trị thương, kéo xuống một tấm vải đơn giản đem vết thương băng bó lại. Ở trong game này hết thảy cảm giác cũng sẽ lấy từ thực tế, mặc dù máu đã trở về mãn nhưng cảm giác đau đớn cũng không lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, nàng không phải là không có thể leo ra khỏi cái hố hãm hại người này rồi. Nhưng là mỉm cười đau đớn không có bị cái chuyện này làm khó. Bởi vì nàng lập tức nghĩ ra phương pháp giải quyết. Mỉm cười đau đớn, cùng quân tử lỡ đường, là có thể đổi được, chỉ cần nàng chuyển đến tài khoản quân tử lỡ đường, là có thể dễ dàng mà rời đi bẫy dập. Nhưng là khi nàng lựa chọn chuyển nhân vật, thì hy vọng kia lại bị hệ thống vô tình đâm phá. Đinh, hệ thống, nhân vật của bạn đang đứng ở trong bẫy, tạm thời không thể chuyển nhân vật. Cái gì, không thể chuyển? Mỉm cười đau đớn nhất thời cứng đờ, thất bại tựa vào vách tường trong lòng. Không ngừng kêu khổ, nàng ngửa đầu nhìn lên trời bị sáng rỡ chói mắt đau nhói mắt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy tay không thể chạm đến miệng hố. Nên làm cái gì bây giờ? Đi không ra khỏi bẫy, chẳng lẽ muốn chờ đến vết thương hoàn toàn khang phục? Cho dù bình phục, bẫy cao như vậy cũng rất khó khăn leo ra. Mỉm cười đau đớn lòng như lửa đốt, nàng lần nữa cố gắng đứng lên, vết thương vẫn bị đau đớn hành hạ mấy lần ngã nhào. Nàng mờ mịt luống cuống tựa tại trên vách tường, chưa từng có như vậy cảm giác thê thảm đến thế. Ở nơi này nhất thời thấy mất mát, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng bước chân đi, trong nội tâm nàng xúc động. Có người, mỉm cười đau đớn trong lòng vui mừng, phảng phất chợt thấy ánh sáng. Nàng cũng chẳng quan tâm trên đùi đau đớn, chống đỡ vách tường miễn cưỡng. Đứng lên, hô to lên trên mặt đất, có ai không, cứu mạng. Nơi xa tiếng bước chân ngừng lại, tiếp theo thay đổi phương hướng hướng bẫy. Bên này đi tới, Mỉm cười đau đớn phảng phất nhìn thấy hy vọng, ngay cả khí lực đều nhiều hơn vài phần, tiếp tục hô to. Cứu mạng, tiếng bước chân không ngừng đến gần, chỉ chốc lát sau một bóng người đứng trên cửa hố che phần lớn ánh sáng. Mỉm cười đau đớn có chút không thích ứng, híp híp mắt lần nữa ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mờ mờ. Sao vậy? Một thanh âm mang theo nghi vấn ở trên miệng bẫy vọng lại người. Tới tựa hồ là một nam tử, nhưng giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Vị huynh đài này, Mỉm cười đau đớn đang muốn khách sáo nhưng rõ ràng phát hiện nàng bây giờ không phải là quân tử quá lộ, cho nên vội vàng đổi lời nói, trong giọng nói cầu khẩn mang theo ngọt ngào. Vị ca ca này, cứu muội ra ngoài với. Thân ảnh kia rõ ràng hơi chậm lại, hắn tựa hồ run lên một cái, qua thật lâu mới mở miệng nói. Hà, muốn cứu cô ra ngoài ư? Giọng nói rất có vẻ hoài nghi đắc ý, nhưng là Mỉm cười đau đớn lòng như lửa đốt, chỉ muốn tìm đường sống, nơi nào. Nghe được trong lời của kẻ kia dị thường, nàng vội vàng gật đầu. Không sai, van xin huynh, tôi bị thương, đi không được. Đối phương trầm mặc chốc lát, thân ảnh rốt cục giật giật. Mỉm cười đau đớn cho là hắn rốt cục đáp ứng, mừng rỡ không dứt. Ai ngờ một giây sau, thân ảnh kia chợt nhảy ra từ cửa động biến mất. Này, huynh không phải nói cứu muội sao? Mỉm cười đau đớn nóng nảy, hô to lên tiếng. Ha ha, cứu ư, ta lúc nào nói? Nơi xa bay tới một trận cười ha ha, chỉ nghe người nọ giọng nói đắc ý, đừng cho là ta không biết, làm bộ bị thương sau đó để cho ta cứu cô lên sẽ. Tìm lý do báo ân quấn lấy ta dẫn cô luyện cấp có phải hay không? Hừ, loại nữ mê trai như cô ta thấy nhiều. Đừng cho là Loạn Mã tiên sinh ta dễ bị gạt, cứ như vậy, nữ mê trai, sau hẹn gặp lại. Tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười từ từ bay xa nhưng trong không khí vẫn quanh quẩn tiếng thật lâu. Không tiêu tan, phảng phất cười nhạo Mỉm cười đau đớn là tự mình đa tình. Mỉm cười đau đớn sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, nàng giận đến hàm răng mày khanh khách rung động. Đáng giận, hắn chẳng những không chịu cứu nàng, còn cười nhạo nàng là nữ mê trai. Mỉm cười đau đớn nắm chặt tay, tức giận đến xanh mặt. Nhưng nàng không thể làm gì, bởi vì nàng bây giờ muốn leo ra bẫy căn bản là không. Thề, nàng nhục chí ngã ngồi trở về mặt đất, tiếp tục chờ đợi người chơi khác đến. Nhưng là theo thời gian nàng thất vọng, kể từ khi cái kẻ khốn kiếp tự xưng, Loạn Mã tiên sinh, sau khi đi cái địa, phương quỷ quái này căn bản cũng không có một người đi qua. Cho đến khi, chân nàng vết thương hoàn toàn khỏi hẳn cũng đợi không được một người. Trời đến, sắc trời dần tối, rất nhanh đã đến ban đêm, nếu là bây giờ có người đi qua rừng cây âm u này nhất định sẽ nhìn thấy một nữ giống quỷ từ dưới đất leo ra, ánh mắt sắc bén như kim châm trong tối phá lệ ánh lửa. Mỉm cười đau đớn từ trong bẫy bò đi ra ngoài, nàng cắn chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ thống hận. Loạn Mã tiên sinh phải không? Được rồi, nàng sẽ nhớ kỹ hắn. Loạn Mã tiên sinh, chờ coi, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cứ như vậy, chuyện của Mỉm cười đau đớn cùng Loạn Mã tiên sinh từ giờ khắc này bắt đầu. Kể từ sau sự kiện, mê gái, kia Mỉm cười đau đớn luôn biến đổi trêu cợt, Loạn Mã tiên sinh dùng tất cả biện pháp đem một vài tiếng xấu đổ lên đầu Loạn Mã tiên sinh, có khi thậm chí tự mình ra trận đi. Đuổi giết, hắn, khiến cho Loạn Mã tiên sinh sợ hãi không dứt, có một thời gian, ngắn, Loạn Mã tiên sinh thật sự nhức đầu không dứt, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao có một bà điên tên. Mỉm cười đau đớn, luôn là đuổi, theo hắn chết không tha, cái kẻ thần kinh không ổn định kia đã sớm đem, một chuyện, mê gái, ném ra sau ót, huống chi lúc ấy nhìn không thấy mặt. Người, nữ mê trai, trong đầu tự nhiên bỏ đi đoạn trí nhớ này, mỗi khi thấy Mỉm cười đau đớn Loạn Mã tiên sinh luôn là không tự động mà. Rét lạnh, không chú ý hình tượng quay đầu bỏ chạy, trong miệng hô to. Cứu mạng, có một bà điên đuổi theo giết người. Từ đó, Loạn Mã tiên sinh hình tượng cao thủ xuống dốc không phanh, bởi vì nguyên nhân, hoa đào, quá thịnh còn bị các người chơi bầu thành đệ nhất đàn ông phụ lòng của Loạn thế, sau lại bị đuổi giết mấy, lần Loạn Mã tiên sinh cũng học thông minh rồi, mỗi khi thấy thân ảnh màu lam giống Mỉm cười đau đớn hắn trước tiên quay đầu bỏ chạy. Cái biện pháp này rất nhanh có hiệu quả, rất nhiều lần Mỉm cười đau đớn mới. Vừa nhìn thấy Loạn Mã tiên sinh xuất hiện đang muốn đuổi kịp nhưng lập. Tức thấy hắn đã không thấy bóng dáng, Mỉm cười đau đớn không khỏi tức giận, người này làm sao chạy trốn nhanh như vậy, cứ tiếp tục như vậy bắt không được hắn, phải nghĩ cách khác. Đang khi nàng loạn loan lên một mảnh suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh mấy người chơi đi qua rất khí thế ngất trời nghị luận. Một người trong đám người kia hùng tâm bừng bừng nói. Những cao thủ kia thật là lợi hại. Ta muốn lấy bọn họ làm mục tiêu cố. Gắng vượt xa bọn họ. Một ngày nào đó ta cũng sẽ bỏ lên BXZ cao thủ. Những người còn lại lập tức cười lên ha ha. Ngươi đừng có nằm mơ. Ngươi ngay cả một bách đô còn chưa đi đến làm sao nhanh như vậy vào top 10 chứ. Đúng thế, đúng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, bất quá nói trở lại, 10 cao thủ tự hồ chỉ từng có một người là quân tử quá lộ dùng ám khí. Quân tử quá lộ, nghe được cái từ này mỉm cười đau đớn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đầu óc thật nhanh tạo thành một kế hoạch. Trong mắt của nàng xẹt qua tia chói sáng. Không sai, nàng chẳng những là, mỉm cười đau đớn, đồng thời nàng là, quân tử quá lộ, nhân duyên vô cùng tốt, tại sao nàng sẽ không lợi dụng thân, phận này đi theo tới gần Loạn Mã tiên sinh, trước hết để cho mỉm cười, đau đớn đuổi theo hắn, sau đó để cho quân tử quá lộ đi cứu hắn, chờ tiếp cận hắn từ từ trả thù cũng không muộn. Mỉm cười đau đớn hai con mắt nhíu lại, khóe miệng vung lên vẻ nụ cười hồ ly giống như tu luyện trăm năm. Loạn Mã tiên sinh, hãy chờ xem. Đời này, nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, cách chương.